Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp kiểm tra xem trên người có bị thương hay không, cậu ta đã vội vàng trèo qua hàng rào vườn sau, không ngoái đầu lại, lao thẳng đến trường chỉ để có thể gặp được Tô Nhung. Cả đời này cậu ta cũng không ngờ được, tình huống y như trong phim truyền hình thường bị người ta chê là phi logic và không não, lại thật sự xảy ra với chính mình. Nghe thì có vẻ rất ngốc, nhưng nó lại đang xảy ra thật. Nếu trước đây có ai nói với cậu rằng sẽ có một ngày mày vì thích ai đó mà nhảy lầu treo tường, chắc chắn cậu ta sẽ cười khẩy, tiện tay đấm người ta một cú cho tỉnh. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ta sẵn sàng lao vào đó như thiêu thân. Cậu ta chính là kiểu não toàn tình yêu trong truyền thuyết, đừng nói là nhảy lầu treo tường, dù có là nhảy xuống biển, cậu ta cũng sẵn sàng. Những ngày này, cậu ta cứ mãi tự vấn, lúc đó tại sao không nhảy xuống theo? Tại sao không ôm chặt lấy Tô Nhung? Tại sao không gạt phăng người cản mình ra? Cậu ta hối hận đến chết đi được. Mỗi đêm đều mơ thấy cảnh gặp nạn trên biển, và cứ mỗi lần định nhảy xuống theo, cậu ta lại giật mình tỉnh dậy. Cậu ta mãi mãi không thể nhảy xuống được, giống như một lời nguyền đáng sợ, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Ông trời đang trừng phạt cậu ta. Tô Nhung không biết Nhạc Sâm đang nghĩ gì, nhưng nhìn sắc mặt của cậu ta, cậu đoán mình lại vô tình hỏi phải chuyện không nên hỏi rồi. Giờ phải làm sao đây? Nên nói gì lúc này? Đang lúc cậu rối bời tìm cách gỡ rối không khí, cánh cửa phòng nhỏ của trạm y tế bỗng vang lên tiếng gõ. Ai vậy nhỉ? Cậu ra mở cửa, khi thấy người đứng trước mặt, Tô Nhung ngẩn người. Anh Sở Lam. Không trả lời ngay, Sở Lam chỉ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang đầy bất ngờ. Ánh mắt sâu thẳm khẽ lay động. Tô Tô, em về rồi. Đó là một câu nói đơn giản, bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa niềm vui và nhẹ nhõm khó diễn tả thành lời. Ngay trong ngày Tô Nhung gặp nạn, Sở Lam đã nhận được tin cậu rơi xuống biển mất tích. Tai nạn xảy ra trong buổi đi chơi lớp đối với nhà trường. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Sở Lam lập tức liên hệ với giáo viên phụ trách lớp cậu. Nhưng thông tin nhận được không hề khả quan. Lo lắng, bất an và bất lực cùng lúc ập đến. Anh ta gần như muốn tự mình lao ra biển tìm kiếm. Nhưng lý trí lại nói với anh, tỷ lệ tìm được người mất tích trên biển chưa tới 5%. Anh ta từng nghĩ rằng, có lẽ Tô Nhung đã biến mất mãi mãi. Cả gần 3 tuần sau đó, anh sống trong trầm lặng, mãi đến khi bất ngờ nhận được tin tốt Tô Nhung còn sống. Vâng, em về rồi. Tô Nhung gật gật đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ khi thấy Sở Lam cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cậu định lên tiếng bảo anh vào trong, đừng đứng mãi ngoài cửa nữa, nhưng chợt nhận ra phía sau Sở Lam còn có một người nữa. Tô Nhung, giọng nói trầm thấp của Hình Diễm Thần vang lên. Tô Nhung vừa chạm mắt với người đàn ông ấy thì liền vội quay đi. Làm gì mà trừng mắt như vậy? Trông cậu như thể vừa gây ra tội tày đình không bằng. Anh đến đây làm gì? Giọng cậu cũng có phần không vui. Cúi đầu xuống, môi mím lại, ánh mắt thì cứ đảo quanh khắp nơi trừ Hình Diễm Thần. Nhìn bộ dáng không chào đón của Tô Nhung, Hình Diễm Thần lập tức bốc hỏa. Thái dương giật giật, vươn tay dài đẩy Sở Lam đang đứng chắn trước ra. Em về rồi sao không nói gì với anh? Ngay khi tình cờ biết được chuyện Tô Nhung mất tích từ Sở Lam, Hình Diễm Thần đã lập tức cho người đi tìm kiếm trên biển. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Mãi cho đến khi nghe được tin Tô Nhung được cứu thì hắn ta mới tạm yên lòng. Rồi qua nhiều kênh, hắn ta mới lần ra bệnh viện nơi cậu điều trị. Vừa chuẩn bị lái xe cùng Sở Lam đến thăm, thì lại nghe tin Tô Nhung đã về trường. Không còn cách nào khác, họ lại phải quay xe về trường. Và bây giờ, vừa trở lại đã thấy Tô Nhung đang tránh né mọi người, đóng kín cửa trốn trong trạm y tế cùng một cậu đàn em nhỏ tuổi. Phòng y tế này còn chẳng có camera giám sát, ai mà biết hai người họ trong này đang làm gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hình Diễm Thần lập tức lia sang người đang ngồi trên giường bệnh Nhạc Sâm giọng đầy châm chọc. Vừa mới trở về đã vội vàng ở một mình với đàn em. Đến phòng y tế mà cũng phải đóng cửa. Hai người đang làm gì trong đó? Từng câu từng chữ đều đầy giấm chua. Nói như kiểu trong người anh vừa đổ cả xô nước chanh vào vậy. Càng trớ trêu hơn là hắn ta lấy tư cách gì để nói những lời đó chứ? Tô Nhung liếc hắn ta một cái đầy kỳ quái. Môi mím lại, giọng nhỏ nhưng rõ. Liên quan gì đến anh? Một câu đơn giản, nhẹ hều nhưng lại khiến Hình Diễm Thần như bị đâm một nhát thẳng vào tim. Đúng rồi, liên quan gì đến hắn ta? Hắn ta đâu phải gì của cậu. Hắn ta là người không có tư cách nhất. Cảm giác bị nghẹn, như nuốt phải cục đá to tướng. Không thể nuốt trôi cũng chẳng thể nhả ra. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng vì tức. Cái cậu nhóc này từ khi nào lại trở nên khó dàn như thế? Rõ ràng trước mặt người khác thì ngoan ngoãn biết bao. Nhưng chỉ riêng với hắn ta là luôn khó chịu, chống đối. Tô Nhung chẳng hề biết câu nói đó khiến Hình Diễm Thần tức đến nghẹt thở. Cậu chỉ thấy lạ vì sao hai người họ lại cùng nhau xuất hiện ở đây. Anh, có chuyện gì sao? Một bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai cậu. Nhạc Sâm nhìn hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Tô Nhung cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ thấy không khí bỗng trở nên quái lạ. Cậu giống như bị kẹt giữa ba người đàn ông, mà cả ba đều đang chờ cậu lên tiếng. Không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, đến mức chẳng ai biết nên mở lời thế nào. Này, mấy người kia, đứng chắn cửa làm gì thế? Một bác sĩ mặc blouse trắng bước tới, ánh mắt đảo qua cả bốn người, rồi dừng lại trên khuôn mặt Sở Lam. Giáo sư Sở, sao anh lại tới đây? Có phải thấy không khỏe không? Thấy có người thứ năm xuất hiện. Sở Lam nở một nụ cười nhẹ. Không, tôi không sao. Chỉ là tới xem tình hình sinh viên một chút thôi. À, vậy là tốt rồi. Vị này là sinh viên của anh à? Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là lúc cạo râu bị chảy một chút. Vết thương nhỏ thôi. Tôi đã sát trùng bằng oxy già rồi. Cách chương.